Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Hộ nàng cả đời chu toàn. 1. Chờ trong phòng bệnh an tĩnh lại về sau, Tạ Lâm đưa trong tay cầm túi văn kiện đưa cho Hàn Kinh Niên, mở ra túi văn kiện, từ bên trong rút ra một sấp thật dày giấy trắng lúc. Hàn Kinh Niên một chút quét đến chính là Hạ Vãn An, ba chữ. Đây là hắn đoạn thời gian trước an bài Tạ Lâm cho nàng kiểm tra người báo cáo, kiểm tra sức khỏe báo cáo cuối cùng. Có Tạ Lâm viết xuống kiểm tra sức khỏe kết quả, nhưng Hàn Kinh Niên vẫn là từ tờ thứ nhất bắt đầu nhìn lên. Hắn nhìn rất chân thành, xa so với hắn từng nhìn qua bất luận cái gì một phần văn kiện đều muốn tới chuyên chú. Chờ hắn nhìn thấy nửa đường lúc, ánh mắt của hắn thay đổi, liên đới lấy trong phòng bệnh khí áp đều đi theo cấp tốc ngã xuống. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, trừ Hàn Kinh Niên ngẫu nhiên trang giấy lật qua lật lại lúc phát ra nhỏ bé tiếng vang bên ngoài. Không còn gì khác động tĩnh. Qua lâu, Hàn Kinh Niên ánh mắt mới từ kiểm tra trên báo cáo chuyển qua Tạ Lâm trên thân. Tiếp thu được ánh mắt của hắn, Tạ Lâm mở miệng, đem tình huống kỹ càng trình bày một lần. Phu nhân chỗ nào cũng không có vấn đề gì, duy chỉ có vấn đề, chính là tại trong cơ thể nàng tra được dược vật lưu lại hiệu quả. Cái này dược vật tác dụng lớn nhất chính là tránh thai, mà lại là khẩn cấp tránh thai. Theo Tạ Lâm, Hàn Kinh Niên cầm văn kiện đầu ngón tay, tăng thêm lực đạo, đứng ở một bên Trương Đặc Trợ, bị hù trái tim nhỏ phanh phanh phanh một mực nhảy. Đây là muốn ra đại sự tiết tấu nha, sẽ không phải là phu nhân cõng Hàn Tổng, len lén ăn thuốc tránh thai à? Tạ Lâm, loại thuốc này vật tránh thai hiệu quả rất tốt, đồng thời tác dụng phụ cũng rất mạnh, dùng lâu dài sẽ khiến người không mang thai không dục, mà phu nhân tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên là đã bị dược vật này thương thân. Nghe được Tạ Lâm những lời này, Trương Đặc Trợ vội vàng mở miệng, không đúng rồi, phu nhân nếu là dùng lâu dài, nàng có thể dùng trường kỳ thuốc tránh thai à? Tại sao phải dùng lâu dài khẩn cấp thuốc tránh thai, mà lại liền xem như dùng lâu dài khẩn cấp thuốc tránh thai? Nhưng Hàn Tổng về nhà số lần rất ít à? Nói đến đây, Trương Đặc Trợ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi một câu, Tạ bác sĩ, nếu như chỉ là ngẫu nhiên ăn một lần khẩn cấp thuốc tránh thai, sẽ có sự tình sao? Tạ Lâm lắc đầu, sẽ không, bởi vì nhân thể có nhất định thay thế công năng, ngẫu nhiên một lần khẩn cấp tránh thai sẽ chỉ dẫn đến thời gian hành kinh hỗn loạn, nhưng là sẽ không với thân thể người tạo thành quá nhiều tổn thương. Mà phu nhân trước mắt tình huống như vậy, hiển nhiên là trường kỳ tấp nập phục dụng khẩn cấp thuốc tránh thai mới xuất hiện tình trạng. Trường kỳ tấp nập theo hai chữ này chui vào Trương Đặc Trợ trong tai. Hắn theo bản năng mở miệng, Tạ bác sĩ, ý của ngươi là phu nhân trường kỳ tấp nập phục dụng dược vật, thế nhưng là Hàn Tổng cùng phu nhân ở cùng nhau số lần ít như vậy, phu nhân nếu là muốn tránh mang thai, nàng hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, đến tiếp sau. Còn chưa nói ra, Trương Đặc Trợ dường như đã hiểu cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Hàn Kinh Niên, nam tử tinh xảo xinh đẹp mặt mày chẳng biết lúc nào trở nên lăng lệ vô cùng. Hắn xinh đẹp như là đen rửa thạch, đáy mắt dũng động tất cả đều là khiến người dùng mình sát ý. Nhìn thấy dạng này Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ biết hắn so với mình sớm một bước đoán được Tạ Lâm trong lời nói phía sau ẩn tàng hàm nghĩa, cho nên thuốc này không phải phu nhân mình ăn, mà là có người lặng yên không một tiếng động đút cho phu nhân ăn. Nguyên lai, sự tình xa so với phu nhân mình phục dụng khẩn cấp thuốc tránh thai tới nghiêm trọng hơn, tàn khốc hơn à? Trương Đặc Trợ phía sau lưng không khỏi một trận phát lạnh. Nếu không phải Hàn Tổng đột nhiên phái ngươi cho phu nhân kiểm tra sức khỏe, khả năng khả năng chờ chúng ta phát hiện tình huống thời điểm, phu nhân có lẽ đã triệt để không có khả năng lại mang thai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.